Người tình bí mật của Hoắc Tổng. Chương 238, sinh con cho tôi. Góc truyện audio.com. Chấm, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyện app trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyện app.com, xin cảm ơn. Tô Quỳnh Thi ngẩng đầu lên nhìn. Cô vung tay đánh mạnh một cái vào tay của tên bác sĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lông mày của tên bác sĩ hơi cau lại. Tâm tình có vẻ không được tốt cho lắm. Anh ta thu tay về. Nhìn chằm chằm Tô Quỳnh Thi. Sau đó anh ta nhẹ nhàng nói. Có thể em đang có chút hiểu lầm với tình huống hiện tại rồi Tô Quỳnh Thi. Lê Quốc Nam vẫn ở trong tay của tôi. Hiện tại em nên cầu xin tôi mới phải. Nếu em biết ngoan ngoãn nói lời ngon ngọt. Không chừng tôi còn vui lòng cho em thấy toàn thây Lê Quốc Nam. Bằng không, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người đàn ông trước mặt này trông không quen mắt lắm. Tô Quỳnh Thi hoàn toàn không biết anh ta muốn làm gì. Quai hàm bị bóp vô cùng đau đớn. Nước mắt trào ra, cô đưa tay lên lau. Đột nhiên cảm thấy uất ức vô cùng. Cô lùi về sau mấy bước, nhưng chợt không nhìn thấy tên bác sĩ đâu nữa. Bỗng hai chân lảo đảo, cô ngã ngửa một cái, lại rơi vào vòng tay của chính anh ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tham lam, bẩn thỉu, nhớp nháp. Cái ánh mắt độc ác kinh tởm giống hệt như ánh mắt của một loài bò sát. Vừa lạnh lẽo lại vừa có sức nóng thiêu đốt lạ thường. Trong lòng cô có một cảm giác buồn nôn và sợ hãi đến mức run rẩy. Tô Quỳnh Thi ngay lập tức vùng vẫy muốn thoát khỏi anh ta. Nhưng người đàn ông đã nhanh tay bóp lấy cổ cô. Tay kia thì túm lấy cả hai tay của cô. Khiến cho cơ thể vốn đang bị thương của Tô Quỳnh Thi không thể cử động được. Cập nhật chương mới nhất trên chuyên 88. VIP, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô Quỳnh Thi bị ép quay đầu sang bên phải. Không nhìn rõ được vẻ mặt của người đàn ông kia. Sắc mặt cô đột nhiên tái nhợt đi. Tay chân không ngừng giấy giụa. Ôi ôi, bác sĩ, anh làm cái gì vậy? Nói gì thì nói. Con gái lớn nhà họ Tô là mỹ nhân số 1 ở cái đất Hải Phòng của chúng tôi đấy. Anh đối xử với người đẹp phải dịu dàng một chút chứ. Anh thô bạo như vậy. Làm sao cô ấy có thể thích anh được chứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Mộc Châu nghiêng người dựa vào ghế sofa. Trong lời nói lộ rõ vẻ hả hê. Cánh tay của tên bác sĩ gắt gao khóa chặt lấy Tô Quỳnh Thi. Vừa lưu luyến chiếc cổ trắng nõn mảnh mai của cô. Vừa khẽ thì thầm bên tai cô. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không hổ là người phụ nữ của Hoắc Hải Phong. Bé Thi, em thơm quá. Con người của Tô Quỳnh Thi lập tức co rút mạnh. Cô co đùi lại rồi bất ngờ đạp thẳng về phía tên bác sĩ. Anh ta bị đau. Nhất thời ôm bụng theo bản năng rồi buông cô ra. Tô Quỳnh Thi nhanh chóng đứng lên sau khi bị té ngã xuống đất. Lúc này cô không để ý đến vết thương trên người mình nữa. Cô đứng áp lưng vào bức tường lạnh lẽo. Gương mặt tái nhợt, hai mắt nhìn chằm chằm vào tên bác sĩ và Trần Mộc Châu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Động tác của tên bác sĩ cũng không hề chậm chạp hơn Tô Quỳnh Thi. Anh ta tiến lên trước ba hai bước. Túm chặt lấy một cánh tay của cô. Kéo mạnh một cái rồi ghì chặt cô vào trong lồng ngực của mình. Tô Quỳnh Thi bất chợt bị lôi kéo. Chóp mũi đập thẳng vào lồng ngực rắn chắc của anh ta. Nước mắt cô không nhịn được mà rơi xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tên bác sĩ nghiêng đầu nhìn cô. Người phụ nữ của Hoắc Hải Phong quả thật rất thú vị. Vùng bụng anh ta vẫn còn cảm giác đau đớn. Chính là do cú đá vừa rồi của Tô Quỳnh Thi. Quỳnh Thi bé nhỏ, em nói xem, nếu như em giúp tôi sinh một đứa con, liệu Hoắc Hải Phong có thích không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tên bác sĩ lại bóp chặt cằm của cô, ép cô ngẩng đầu lên. Anh ta nhìn cô rồi bất ngờ cười một tiếng. Hơi thở nóng hổi ẩm ướt mang theo một chút mùi nước hoa của đàn ông bao trùm lấy Tô Quỳnh Thi. Nước mắt của cô vẫn không ngừng trào ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Anh là ai? Tôi hoàn toàn không biết anh. Hải Phong chưa bao giờ nhắc tới anh cả. Có lẽ anh ấy cũng không biết đã đắc tội với anh khi nào. Rốt cuộc thì anh muốn cái gì? Tô Quỳnh Thi không dãy giụa nữa. Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu hổ phách của người đàn ông. Giọng điệu cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Hai tay cô túm chặt lấy quần áo của mình. Thân thể căng cứng, cố gắng không để ý tới bàn tay đang ở trên eo cô. Chính xác, một người kiêu ngạo như anh ta làm sao có thể nhớ được chút thù hận nhỏ nhoi của tôi chứ? Một mạng đền một mạng. Nếu Hoắc Hải Phong đã giết chết em gái tôi thì với tư cách là người phụ nữ của anh ta, em nên giúp anh ta tạ tội. Tôi cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận. Dĩ nhiên tôi không phải là một người thích dùng vũ lực. Vì vậy chỉ cần em sinh cho tôi một đứa con gái, tôi sẽ bỏ qua cho tội lỗi của hai người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa nói, ánh mắt của người đàn ông vừa lộ rõ vẻ hưng phấn. Rồi anh ta không cho cô cơ hội nói chuyện nữa. Nhanh chóng cúi người bể Tô Quỳnh Thi bước lên lầu. Suốt cả quá trình Trần Mộc Châu như người đến xem chuyện vui. Thỉnh thoảng chụp vài bức hình làm kỷ niệm. Trông cô ta giống như một người khách du lịch đang thoải mái dạo chơi. Ngắm nhìn mọi thứ. Cập nhật chương mới nhất trên chuyên 88. VIP. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô Quỳnh Thi hoảng hốt. Tia hy vọng cuối cùng trong lòng cô cũng đã tan tành. Cô thét lên, không ngừng đánh vào lưng người đàn ông đó. Rồi đột nhiên, Tô Quỳnh Thi dừng tay lại. Đôi mắt ngấn lệ nhìn Trần Mộc Châu đang ngồi một bên. Dùng hết sức hét lên. Trần Mộc Châu, nếu như tôi gặp chuyện không may, Hải Phong sẽ không tha cho cô đâu. Nói cho cô biết, tôi đã chuẩn bị mọi thứ trước khi đến đây rồi. Nếu trước 12 giờ đêm nay tôi không hủy bỏ lệnh, thì tất cả các tin tức của tôi, bao gồm cả định vị của tôi, toàn bộ sẽ được gửi đến di động của Hải Phong. Cô mau thả tôi ra. Thả ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước khi gặp người đàn ông này, Tô Quỳnh Thi luôn cảm thấy rằng dù con người có xấu xa đến đâu thì vẫn có thể tha thứ được. Huống chi hiện tại, cô đang trong giai đoạn chung sống hòa bình với Trần Mộc Châu. Dù thế nào đi nữa thì cũng không đến mức xảy ra chuyện nguy hiểm đến tính mạng. Không thể quay trở về. Bây giờ xem ra cô đã suy nghĩ quá tốt rồi. Người đàn ông càng đi về phía trước, mùi máu tanh càng nồng nặc hơn. Não bộ của Tô Quỳnh Thi không ngừng bị kích thích. Thấy Trần Mộc Châu không có chút phản ứng nào, cô tuyệt vọng bám tay vào tay vịn cầu thang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nước mắt Tô Quỳnh Thi không ngừng lăn dài. Trong đầu cô lúc này chỉ toàn là hình bóng của Hoắc Hải Phong và Hướng Minh. Cô quay đầu nhìn người đàn ông đó rồi nhìn 10 ngón tay của chính mình bị ép buông khỏi tay vịn cầu thang. Cả người bị ôm lên lầu. Bóng dáng của Trần Mộc Châu từng chút một biến mất. Tô Quỳnh Thi không gào thét nữa. Cố gắng gạt nước mắt đi. Một tay cô túm chặt lấy quần áo. Một tay lặng lẽ túm lấy tóc anh ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu tình huống này rơi vào trước kia, có lẽ cô đã sớm ngã quy. Nhưng 10 năm qua cũng coi như đã giúp cô tôi luyện thành mình đồng ra sắt. Đang trong cơn mê đắm, tên bác sĩ đột ngột rẽ vào một căn phòng chỉ có một màu trắng như tuyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô Quỳnh Thi quan sát xung quanh. Trong phòng chỉ có một chiếc giường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.